Tu La Vũ Thần, chương 2009, tuyết đao đi qua. Góc truyện audio.com. Sở Phong vốn không muốn quấy rối tuyết đao cuồng ma. Ngay tại lúc Sở Phong chuẩn bị ly khai lúc, tuyết đao cuồng ma nhưng là chợt phát hiện Sở Phong. Tiền bối, ngài đây là, thấy thế, Sở Phong chỉ phải bay xuống tuyết đao cuồng ma phụ cận. Hỏi thăm tới, những thứ này đều là nhà của ta người. Ngày hôm nay bọn họ ngày rỗ, nguyên do ta liền ở đây tế bái một cái. Tuyết đao cuồng ma trả lau nước mắt trên mặt, cường bài trừ nụ cười nhạt. Ngày rỗ, nghe được này lời nói. Sở Phong nhất thời thần tình biến đổi. Nhiều như vậy linh bài, nghiễm nhiên một cái gia tộc. Thế nhưng tuyết đao cuồng ma lại nói, đây là bọn hắn ngày rỗ. Này liền nói rõ, tuyết đao cuồng ma người nhà, là chết tại cùng một ngày. Nhiều người như vậy, chết tại cùng một ngày. Chỉ có một loại khả năng, bọn họ là bị người giết chết. Tiền bối, là người phương nào giết bọn họ? Sở Phong ngưng trọng hỏi. Là Chiến Thương Thiên, tuyết đao cuồng ma nói. Chiến Thương Thiên, thế nhưng ngũ đại ác nhân đứng đầu Chiến Thương Thiên. Sở Phong xác nhận tính hỏi. Trừ hắn ra, còn ai vào đây làm ra tàn nhẫn như vậy việc? Tuyết đao cuồng ma nói. Tiền bối, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong hỏi tới, năm đó Chiến Thương Thiên còn chưa danh dương thiên hạ, mà ta cũng còn trẻ. Hành tẩu thiên hạ lúc, vô tình gặp được Chiến Thương Thiên đi hung ác, muốn tàn sát người một nhà. Ta thấy nhà kia người không giống ác nhân, mà Chiến Thương Thiên lại thủ đoạn hung tàn. Liền cùng giao thủ, muốn ngăn cản hắn hành hung, mà hai người chúng ta giao chiến một phen sau. Hắn cũng không phải là đối thủ của ta, bị ta đả thương lúc, liền đột nhiên hỏi ta họ quá mức tên người nào, nhà ở nơi nào, có dám nói cho hắn. Ta nghĩ, dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của ta, lại đi như vậy chuyện ác, bản muốn làm chàng kết thúc hắn, cho dù nói cho hắn nhà ta ở nơi nào, thì tính sao, thế là ta liền nói, cũng không từng nghĩ này Chiến Thương Thiên, đúng là một vị giới linh sư. Mà lại người mang chí bảo, sau cùng hắn bằng vào chí bảo uy lực, trốn, đao tẩu sau, ta vốn không có để ở trong lòng, tương đương ta về nhà thời điểm, lại phát hiện được ta người nhà, toàn bộ bị giết, ngày đó, ta đại nhi tử, chỉ có 4 tuổi nữa, Chiến Thương Thiên, vuốt ve một cái linh bài, bàn tay bắt đầu run rẩy, tới tiểu nhi tử, sau đó, Chiến Thương Thiên vuốt ve một cái khác linh bài. Nhìn cái lệnh bài kia, hắn già nua trong mắt. Lần thứ hai nổi lên nước mắt, lấy thanh âm run rẩy nói. Hắn mới sinh ra 1 tháng, mà ở hắn lúc còn sống, ta đều còn chưa thấy qua hắn. Mà khi ta lần đầu tiên thấy hắn thời gian, hắn đã bị băm thành 8 mảnh. Liền cái hoàn chỉnh nhục thân cũng bị mất. Đồng thời, nhà ta sở hữu cô gái trẻ tuổi, lúc còn sống đều bị Chiến Thương Thiên. Nhất là ta thê tử cùng muội muội ta. Các nàng, lời nói ở đây, tuyết đao cuồng ma đã qua bắt đầu nghẹn ngào. Đáng chết, nghe được này lời nói. Sở Phong nhất thời trước mắt hàn quang. Cứ việc tuyết đao cuồng ma không có đem nói cho hết lời. Có thể Sở Phong nhưng cũng có thể đoán đến. Thê tử của nàng cùng muội muội, tuyệt đối không chỉ có tao thụ. Chết nhất định cực kỳ thảm, mà Sở Phong tối căm hận. Chính là khi dễ lão nhân, khi dễ nữ tử, khi dễ hài đồng chi nhân. Này Chiến Thương Thiên, có thể nói đem sở hữu không nên giết tất cả đều giết. Đồng thời thủ đoạn đúng là tàn nhẫn như vậy. Đây vẫn chỉ là Chiến Thương Thiên. Đối với tuyết đao cuồng ma người nhà làm sự tình, qua nhiều năm như vậy. Chiến Thương Thiên giết qua người nhiều đếm không xuể. Có thể nghĩ, hắn đến tột cùng tạo nhiều ít nghiệt. Ác nhân, đây tuyệt đối là chân chính đại ác nhân, tội không thể tha thứ, không thể tha thứ, tiền bối, kia về sau, ngài sẽ không đi tìm Chiến Thương Thiên. Sở Phong hỏi, đi tìm, làm sao sẽ không tìm, tự kia sau 1 ngày, ta lại không đón dâu, cũng không cùng người giao tiếp, ngoại trừ tu luyện, chính là đang tìm Chiến Thương Thiên, thế nhưng không nghĩ tới, ta đây một tìm, lại có thể tìm nhiều năm như vậy. Nhưng vẫn chưa từng tìm được Chiến Thương Thiên. Tuyết đao cuồng ma nói. Tại sao có thể như vậy? Chiến Thương Thiên không phải ngũ đại ác nhân đứng đầu sao? Những năm gần đây, hắn phải làm qua rất nhiều chuyện ác mới đúng. Hơn nữa hắn còn thu đệ tử. Lẽ nào liền không hề có một chút nào hắn đầu mối? Sở Phong cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Đao Cuồng Ma tuổi tác cũng không nhỏ. Mà nhà hắn người bị hại, vẫn là phát sinh ở hắn lúc còn trẻ sự tình. Điều này nói rõ hắn tìm kiếm Chiến Thương Thiên, tìm cả đời, có thể lại có thể một mực không có thể tìm tới. Đồng thời trong lúc ở chỗ này, Chiến Thương Thiên còn một mực võ chi thánh thổ làm ác. Chuyện này thực sự quá làm người ta khó có thể tin. Hắn tại võ chi thánh thổ xuất hiện qua vô số lần. Hầu như mỗi lần xuất hiện, đều sẽ làm ra làm người ta giận sôi chuyện ác, ghê tởm chuyện làm qua sau. Hắn mặc dù sẽ lưu lại tên của hắn, nhưng chưa bao giờ sẽ lưu lại bất kỳ về hắn tung tích đầu mối. Nhớ lúc đầu, ta gặp được hắn thời gian, hắn vẫn hạng người vô danh, nhưng là hiện tại hắn sớm đã xú danh rõ ràng, danh chấn võ chi thánh thổ ngũ đại ác nhân đứng đầu. Chết ở trong tay hắn vô tội chi nhân, quả thực nhiều đếm không xuể. Ngay cả lúc trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Thương Thiên thời điểm, theo trong tay hắn cứu nhà kia người, về sau cũng bị Chiến Thương Thiên giết chết, đồng thời tử tướng, nguyên do ta mới hận, hận tự ta vô năng. Tuyết Đao Cuồng Ma trong mắt, đây là oán hận, kia không chỉ là đối chiến trời xanh oán hận, cũng tương tự có đối với mình oán hận. Ngài đã thấy qua hắn, nên biết hắn hình dạng thế nào. Ngài nói cho ta, ta giúp ngài tìm hắn. Sở Phong nói, biết được Chiến Thương Thiên làm gây nên sao? Sở Phong cảm thấy người kia, tuyệt đối không thể tha thứ, mà chỉ cần biết rằng dáng vẻ của hắn, dù cho chỉ là hình dáng khi còn trẻ, Sở Phong chỉ cần nhìn thấy hắn, cũng có thể nhìn thấu bộ dáng của hắn. Không có, lần đầu tiên thấy hắn thời gian, hắn liền dẫn mặt nạ. Ta căn bản không biết hắn lớn lên thành hình dáng ra sao. Trên thực tế, căn bản không có ai biết, Chiến Thương Thiên đến tột cùng lớn lên thành hình dáng ra sao. Tuyết Đao Cuồng Ma nói, tại sao có thể như vậy? Sở Phong rất là giật mình, sau đó trong lòng than thở, xem ra này Chiến Thương Thiên, một cái phi thường cẩn thận chi nhân, tại hắn chuẩn bị làm ác thời gian, liền ẩn giấu hình dáng. Ở đây xác thực không dễ làm, Sở Phong tiểu hữu, bất quá chỉ cần ta còn sống, liền còn có cơ hội tìm được kia Chiến Thương Thiên, trong lòng ta liền còn có hy vọng, mà trên thực tế, ta bản là sẽ chết chi nhân, là ngươi giúp ta tiếp theo mệnh, nguyên do ta thật cực kỳ cảm kích ngươi, ngươi nếu không chê, ta nguyện ý gia nhập ngươi Thanh Mộc Sơn, không phải làm trên danh nghĩa trưởng lão, mà là liền làm ngươi Thanh Mộc Sơn trưởng lão. Tuyết Đao Cuồng Ma nói, trước, hắn không gia nhập Thanh Mộc Sơn, là bởi vì hắn chém giết trước mặt mọi người Thiên Đạo Phủ trưởng lão. Nguyên do sợ Thiên Đạo Phủ trả thù cho hắn, do đó liên lụy Thanh Mộc Sơn, mà bây giờ, Thanh Mộc Sơn cùng Thiên Đạo Phủ quan hệ đã cái dạng này. Hắn cái lo lắng này, cũng sẽ không lại thành lập, cho nên liền có thể không nơi băn khoăn gia nhập Thanh Mộc Sơn. Tuyết Đao tiền bối đồng ý gia nhập ta Thanh Mộc Sơn. Chính là ta Thanh Mộc Sơn phúc khí, ta như thế nào ghét bỏ. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu thật là quá để mắt ta. Bất quá ta đã là Thanh Mộc Sơn người, liền nhất định sẽ thủ hộ Thanh Mộc Sơn tôn nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào. Đối với Thanh Mộc Sơn bất lợi, chỉ là, ta còn muốn đi tìm Chiến Thương Thiên, tuy rằng gia nhập Thanh Mộc Sơn. Chỉ sợ cũng không thể một mực Thanh Mộc Sơn làm việc. Nguyên do điểm này, xin Sở Phong tiểu hữu nhiều tha thứ. Tuyết Đao Cuồng Ma nói, Chiến Thương Thiên làm nhiều việc ác, hắn còn sống đối với võ chi thánh thổ mọi người đều không lợi. Nếu có thể diệt trừ hắn, chính là võ chi thánh thổ mọi người chi phúc. Nguyên do Tuyết Đao tiền bối, ngươi không cần vì Thanh Mộc Sơn làm việc, có thể thỏa thích đi tìm Chiến Thương Thiên. Đây là ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất, ta chỗ này, còn có hai cái bàn đào, ngài cũng đều phục dụng đi. Sở Phong lại lấy ra hai cái bàn đào, đưa cho Tuyết Đao Cuồng Ma cách trương.